Trung cực toàn năng học sinh, chương 421, hai đại cửu truyền, góc truyện audio.com, hai đại cửu truyền, gạch nối. Từng đạo tử sắc quang huy xuyên thủng qua đại môn thế giới, từng đạo khí thể ngọc lưu ly xanh biếc từ bên trong bay ra. Tử sắc quang huy trên đỉnh đầu Đường Phiên Phiên các nàng chính là khí vận tinh mang. Khí vận tinh mang của Đường Phiên Phiên nhiều nhất hơn Mai Doãn Tuyết gấp mấy lần, bởi vậy cửa động bị nàng xuyên thủng cũng to lớn nhất. Khí thể ngọc lưu ly xanh biếc chảy ra ngoài, hóa thành một cỗ chi khí dọc theo quỹ tích cố định xâm nhập vào người Đường Phiên Phiên đầu tiên. Đường Phiên Phiên không hấp thu lưu ly chi khí này ngay, mà dùng thần niệm phân tích chúng là cái gì. Qua phân tích đơn giản, Đường Phiên Phiên xác định lưu ly chi khí có năng lượng cùng đẳng cấp với nhân uân chi khí, hấp thu lưu ly chi khí có thể để thăng tu vi nhanh chóng. Thái sơ chi khí sao? Rất nhanh, Đường Phiên Phiên phát hiện bên trong lưu ly chi khí còn có một loại khí thể thần bí khác. Khí thể này có số lượng không bằng một phần ngàn lưu ly chi khí, nhưng lại hàm chứa áo nghĩa đại đạo. Thái sơ chi khí, chỉ có thái sơ chi khí trong truyền thuyết mới có thể làm được điều này. Lúc này, Đường Phiên Phiên mới biết vì sao Hiểu Minh nói có thể thoải mái để thăng tu vi. Lưu ly chi khí có thể để thăng tu vi, còn thái sơ chi khí trợ giúp cảm ngộ cảnh giới cùng ổn định căn cơ. Hiểu những điều này, Đường Phiên Phiên lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hấp thu. Đường Phiên Phiên đã cảm ngộ cảnh giới kim đan khá vững chắc cho nên bây giờ nàng có đột phá tới nguyên anh cảnh cũng không có vấn đề gì. Nhưng nàng không có đột phá nguyên anh cảnh ngay, mà dùng thần niệm hấp thu thái sơ chi khí bên trong lưu ly khí, bởi vì trước đó Diệp Hạo từng nói sẽ cho nàng một loại bảo thể. Thái sơ chi thể, không thể không nhắc tới Hắc Long, ký ức truyền thừa của Hắc Long có đủ loại thông tin. Diệp Hạo đã từng bỏ ra một chút thời gian để đọc hết, nếu không sao có thể tùy tiện cho Hoàng Nhất chứ. Lúc rảnh rỗi, hắn thường hay kể lại những thứ này cho Đường Phiên Phiên. Muốn tu thành thái sơ chi thể phải có thái sơ chi khí, nhưng thái sơ chi khí quá mức thưa thớt, ai có thể xa xỉ đến mức dùng nó để luyện thái sơ chi thể chứ? Nhưng bây giờ, Đường Phiên Phiên đã thấy được hy vọng. Khi đại lượng thái sơ chi khí bị luyện hóa, trong cơ thể nàng tràn ra từng đạo hỗn độn khí. Thời thái cổ thái sơ chi khí là năng lượng đầu tiên được thiên địa tạo ra, loại năng lượng này cao hơn thiên địa linh lực mấy cấp bậc nên mới có khả năng hàm chứa áo nghĩa đại đạo. Thiên địa đã định sẵn. Đường Phiên Phiên và Thanh Thanh năm người xuất hiện vốn không nằm trong an bài của thiên địa. Dựa theo sự sắp xếp của thiên địa, thái sơ chi khí bên trong lưu ly khí chỉ đủ cho Mai Doãn Tuyết cùng Bát Đại Mệnh Tinh đột phá mà thôi, về phần tu sĩ không đi được trăm bước vẫn có thể đột phá 3 đến 4 cảnh giới. Bởi vì thái sơ chi khí thông qua Bát Đại Mệnh Tinh hấp thu vẫn thừa ra không ít. Nhưng hiện tại, Đường Phiên Phiên lại hấp thu hơn 7 thành thái sơ chi khí, khiến số lượng thái sơ chi khí mà Mai Doãn Tuyết với mệnh tinh còn lại hấp thu ít hơn phân nửa. Bất quá, điều này vẫn có thể thỏa mãn Bát Đại Mệnh Tinh đột phá, nhưng tu sĩ ngoài trăm bước muốn thu hoạch được độ khó tăng lên không ít. Kỳ thật đám người Mai Doãn Tuyết không có cố ý gây ép thái sơ chi khí. Bọn họ chỉ muốn hấp thu lưu ly khí để đột phá mà thôi, dù bị đường. Góc truyện audio.com Phiên Phiên lấy được phần nhiều hơn, các nàng vẫn có thể dễ dàng đột phá, bởi vậy không ai biết được số lượng thái sơ chi khí đã ít đi. Thời gian ngày càng trôi qua, Bát Đại Mệnh Tinh cùng tu sĩ toàn trường thay nhau đột phá cảnh giới. Đến lúc này, tu sĩ ngoài trăm bước mới phát hiện vấn đề. Sao không có thái sơ chi quang? Bồng Lai Tiên Cung mở ra không phải có thái sơ chi quang sao? Không có thái sơ chi quang, chúng ta làm sao mới có thể hấp thu cỗ năng lượng này đây? Đột phá 2-3 cảnh giới sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ, nhưng nếu tăng lên nhiều hơn sẽ xuất hiện vấn đề. Trước đó, mọi người đều liều mạng hấp thu lưu ly chi khí, không ai chú ý tới chuyện này, nhưng bây giờ không thể không quan tâm. Thái sơ chi khí, bên trong lưu ly chi khí có chứa thái sơ chi khí. Trong điển tịch ghi chép, mỗi lần xuất hiện đều có thái sơ chi quang mà. Có phải bọn người Mai Doãn Tuyết lấy hết rồi không? Dù bọn họ lấy hết cũng không có ý nghĩa gì à? Không ai cảm thấy mấy người Mai Doãn Tuyết có thể lấy hết thái sơ chi khí. Bởi vì nếu làm vậy tại sao đến giờ họ vẫn không tăng lên tu vi chứ? Ai rảnh đến nhức cả trứng làm chuyện tổn hại người mà không lợi mình? Phải biết cơ hội thế này không hề dễ dàng gặp được. Nghe được tu sĩ bốn phía đàm luận, Đường Phiên Phiên bắt đầu lặng lẽ hấp thu lưu ly chi khí. Khi lượng lớn lưu ly chi khí tràn vào đan điền, bình cảnh cảnh giới nguyên anh trong nháy mắt vỡ ra, sau đó một đứa con nít chui ra từ trong kim đan. Đường Phiên Phiên đột phá nhanh như vậy bởi vì tu vi nàng đã gần nguyên anh cảnh. Hải Nhi vừa mới sinh ra còn nhỏ yếu, nó tham lam hấp thu cực nhiều lưu ly khí. Nguyên anh cảnh, Đường Phiên Phiên đột phá nguyên anh cảnh, chưa có ai trong bát đại mệnh tinh đột phá nguyên anh cảnh đó. Đột phá quá nhanh cũng không phải chuyện tốt, kim đan cảnh giới không cao sẽ ảnh hưởng thành tựu sau này. Trong lúc những tu sĩ này đang đàm luận, bỗng nhiên toàn thân khí tức Mai Doãn Tuyết sao động, trên người nàng xuất hiện một bộ tiên giáp trong tiếng kinh hô ngạc nhiên của toàn trường. Mặc tiên giáp vào, Mai Doãn Tuyết hiển thị bộ dáng uy nghiêm. Cửu truyền, dị tượng cửu truyền đây sao? Rốt cục cũng xuất hiện một người lên cửu truyền a. Sao ngươi biết Đường Phiên Phiên có đạt được cửu truyền hay không? Cô ta có khí vận gấp mấy lần Mai Doãn Tuyết đó. Cái này, Đường Phiên Phiên có đạt đến cửu truyền hay không tạm thời không rõ, nhưng Mai Doãn Tuyết đã đột phá cửu truyền dưới ánh mắt của vạn chúng. Mai Doãn Tuyết đột phá khiến cho đám người Minh Kim cổ đỏ ngầu cả mắt lên. Ai không biết cửu truyền mang ý nghĩa gì? Bên này, toàn thân khí tức Hiểu Minh cũng đang sao động, sau đó trên người anh ta đồng dạng xuất hiện một bộ tiên giáp thủy khí ngàn vạn. Cửu truyền, lại là cửu truyền, hai mệnh tinh đã đột phá cửu truyền, tiếp tục nhìn người kia. Người kia trong miệng bọn họ chính là Hắc Y thanh niên sắc mặt trắng bệch. Hắc Y thanh niên không nói một lời, sắc mặt lại càng thêm lạnh lùng. Mai Doãn Tuyết cùng Hiểu Minh đột phá đã kích thích Hắc Y thanh niên. Thời gian trôi qua, Hắc Y thanh niên dần phát hiện bình chướng cảnh giới kim đan cửu truyền, trong mắt hắn lộ vẻ mừng như điên. Thấy được cảnh giới bình chướng, có nghĩa là hắn có cơ hội đột phá rất lớn. Nhưng sắc mặt Hắc Y thanh niên ngày càng khó coi hơn, bởi vì dù hắn có hấp thu bao nhiêu lưu ly khí cũng không. Góc truyện audio.com, thể đột phá, một chút, chỉ thiếu chút xíu nữa. Trong lòng Hắc Y thanh niên đang cuồng hống, cách chương.